Kiếm Trung Tiên, tác giả, Cao Mộ Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 2229, chương 2229, chúng ta đều đang chờ ngươi. Canh thứ ba, trong núi ẩn núp tu sĩ, Chí Nhân Kỳ bên trong, không phải là bị giết, chính là ở hai tầng công kích linh hồn bên dưới, mất đi sức chiến đấu, ngã trên mặt đất kéo dài hơi tàn. Bây giờ, chỉ còn ba nhân tổ cấp độ tu sĩ, thanh niên áo bào đen, bạch y kiếm chủ, cùng một cái khác da thịt như vàng ròng, thân hình cao lớn thiên ma tu sĩ. Ba người cho gọi ra chính mình tiên thần chi thân, hướng về ba phương hướng bên trong phóng đi. Hai cái là trận pháp dự lưu xuất nhập khẩu nơi, một cái khác lại là Phương Tuấn Mi vừa nãy nổ ra lỗ thủng. Ba người tốc độ cực nhanh, lại là thừa loạn, nên vì chính mình tìm đến một chút hy vọng sống, nhận lấy cái chết, chết, đừng hòng chạy trốn. Một mảnh trong tiếng hét vang, Cao Đức, Kiếm Trung Quân, Đông Ly Tụ, Sở Ly, Mộ Dung Phù Nguyệt, Không Tang Đạo Nhân, Loạn Thế Đại Gia, Hải Phóng Ca, Tinh Trầm Tử đám người và bọn họ tiên thần chi thân. Đồng thời oanh kích ra tay, ầm ầm ầm, một mảnh kia bất quá mấy trăm dặm thiên địa, hầu như là chớp mắt làm nổ ra. Không cần nói bạch y kiếm chủ ba người, liền ngay cả Kiếm Trung Quân đám người chính mình, đều bị sóng khí oanh thân thể chấn động. Cũng may sớm dự liệu được khung cảnh này, đã trồng lên tầng tầng phòng ngự thần thông. Phương Tuấn Mi cùng Chu Nhan Tử Kính nhớ Phương Bất Hối, vội vã thả ra màn ánh sáng đến bảo vệ phía dưới mặt đất, mặc cho tầng tầng sóng khí đánh tới, phía dưới bình yên vô sự. A, tiếng kêu thảm thiết liền lên. Chỉ một đòn này trong công kích, chính là bốn bóng người hóa thành hư vô, trưng thành mây khói. Thanh niên áo bào đen hai tôn tiên thần chi thân, bạch y kiếm chủ tiên thần chi thân, còn có con kia thiên ma tu sĩ thân máu thịt. Trong quang ảnh, ba cái cực phẩm tiên thiên linh bảo lóe nhanh hướng về phương hướng khác nhau bên trong. Này một cái là của ta. Ha ha, Cao Đức người này, không hổ là bói toán đạo trên tu sĩ. Biết trước bình thường, đã sớm đi tới một cái hẻo lánh phương hướng. Một cái bạch lóng lánh ngọc trừ tà dạng pháp bảo, bị sóng khí đẩy một cái, vừa vặn đưa đến trước mặt hắn, ngay ở mấy trượng chỗ. Đùng, bóng dáng lóe lên, Cao Đức như bay đoạt bảo bối này, cũng là giảo hoạt nhạy bén, lấy sau là như bay trước tiên cất đi, sau đó là nhanh chóng tránh đi. Đồng ý chú ý nổi lên lúc nào cũng có thể đến tự bảo. Cái này là ta, Kiếm Trung Quân vận khí tương tự không sai. Một cái bích quang lấp lánh, phảng phất lá sen bình thường màu xanh bảo kiếm, hướng về phương hướng của hắn bên trong bay tới. Chính là bạch y kiếm chủ từ thanh y kiếm chủ trong tay đoạt đến thanh liên bảo kiếm. Đồng dạng là một bảo vào tay, hai cái bảo bối nhanh chóng bị cướp đi. Chỉ còn thanh niên áo bào đen kia một tôn tiên thần chi thân, muốn nổ tung lên sau lưu lại một cái tạo hình cổ điển thô bạo giáo dạng pháp bảo. Cái khác một bước nhân tổ bên trong, nhất thời mê tít mắt lên. Sở Ly, Mộ Dung Phù Nguyệt, Không Tang Đạo Nhân mấy người bắt đầu ám tranh đấu. Trong sóng khí, rõ ràng nhiều vài đạo dòng chảy ngầm, coi như không đánh về phía đối phương, cũng cuốn về món bảo bối kia. Ngược lại hữu địch thì chỉ hơi liếc mắt một cái, liền truy sát hướng về phía tu sĩ thiên ma kia tiên thần chi thân. Cho tới Loạn Thế Đao Lang các loại đã có cái thứ hai pháp bảo, cũng là tiếp tục truy sát, không có tranh cướp bảo bối, mà một mảnh này loạn chiến sau, hơn nửa tu sĩ cũng đã đi ra phía ngoài trong thiên địa. Ầm ầm ầm, trong núi trong thiên địa, Chu Nhan Tử Kính, nàng tiên thần chi thân triệt địa phu nhân, còn có Đông Ly Tụ cùng nàng tiên thần chi thân, đồng thời tìm kiếm Phương Bất Hối, rất nhanh, ở lại phá tan rồi một chỗ sương mù thung lũng sau. Bốn bóng người, tất cả đều trong mắt sáng ngời, mà bên ngoài trong thiên địa, mọi người đã chia làm ba phương hướng, đuổi hướng về phía thanh niên áo bào đen, bạch y kiếm chủ, còn có con kia thiên ma tiên thần chi thân, cũng không có ai vội vã tự bảo, không chừng có thể chạy thoát đây. Ba phương hướng bên trong, đầu lĩnh chính là Phương Tuấn Mi, Lục Dục đạo nhân, Nam Phương đạo nhân, chuẩn bị kỹ càng, đem các ngươi thủ đoạn mạnh nhất lấy ra, công kích vị trí của ta, mới đuổi theo ra đi mấy tức, ba người sẽ cùng lúc truyền âm cho một đường theo tới tu sĩ. Hắn có ý ngưng tụ mọi người, không có một mình tham công, mọi người chia làm ba đường đuổi theo, bởi vì cục diện biến hóa quá nhanh duyên cớ, Sở Ly, Mộ Dung Phù Nguyệt, Không Tang đạo nhân mấy người còn ở tranh nhau cái kia cổ mâu pháp bảo, không có đuổi theo, hơn nữa mọi người chớp mắt lựa chọn duyên cớ, trong đó một cái phương hướng, chỉ có hai bóng người ở Phương Tuấn Mi phía sau, chính là Hữu Địch Thị cùng hắn tiên thần chi thân, cũng là xảo chi lại xảo. Hữu Địch huynh, xem ngươi, hy vọng ngươi không cần dùng quyền thứ hai. Phương Tuấn Mi lại truyền âm nói một câu. Hữu Địch Thị cùng hắn tiên thần chi thân nghe vậy, trong mắt tinh mang, đột nhiên lóe lên, động thủ, động thủ, động thủ, ba cái truyền âm chi thân, hầu như là cũng trong lúc đó, vang lên ở đuổi theo tu sĩ trong biển ý thức, bạch, bạch, bạch, ba đạo lanh lảnh đổi vị tiếng, lấy chút xíu chi kém vang lên, thanh niên áo bào đen, bạch y kiếm chủ, cùng cái kia kim thiên ma tiên thần chi thân, ngoài thân không gian sóng lớn quỷ dị phun trào một thoáng. Sau đó ba người vị trí, đột nhiên biến đổi, này khủng bố lại quỷ dị một màn, xem ba tâm thần người chấn động, căn bản không làm rõ được là xảy ra chuyện gì, mà chớp mắt sau, chính là công kích ập lên đầu mà tới, nhận lấy cái chết, loạn thế đại gia. Hải Phóng Ca, Tinh Trầm Tử, Long Cẩm Y, Nam Cung Tòng Vân, Kiếm Trung Quân, Cao Đức đám người và bọn họ tiên thần chi thân, là đồng loạt ra tay, mạnh nhất thần thông oanh đến, xem ta đòn đánh này ta ở trí nhân đã quá lâu. Đệ ba phương hướng, Hữu Địch Thị cùng hắn tiên thần chi thân, cũng là tức giận rít gào, song song oanh quyền. Bốn con mắt bên trong, tất cả đều là kiên định mà lại điên cuồng thần thái. Như mãnh hổ sổ lồng bình thường, cú đấm này ra, gió nổi mây vần, đại mạc bình thường, cát vàng tung bay, một mảnh trời kia, đều bị xúc động quỷ dị vặn vẹo lên, thành vô số chỉ cát vàng ngưng tụ mà thành cự quả đấm to. Đập về phía trung ương nhất bên trong thiên ma kia tiên thần chi thân. Cuồng mãnh, thô bạo, ầm ầm ầm ba chỗ tiếng nổ vang lên. Trong tiếng nổ mạnh, thanh niên áo bào đen cùng bạch y kiếm chủ, trước hết bị đánh nổ thành hai bồng tung bay xương máu. Liền tự bạo cơ hội, đều không có cho bọn họ, mà thiên ma phía bên kia, là liên tiếp hai đòn tiếng nổ vang lên. Oanh, tiếng vang thứ nhất bên trong, thiên ma kia ngoài thân phòng ngự thần thông bị oanh thành mảnh vụn, oanh, tiếng vang thứ hai bên trong, phá nát kim quang, bắn mạnh ra, Hữu Địch Thị không có phụ lòng Phương Tuấn Mi kỳ vọng. Đợt công kích thứ nhất bên trong, liền đem đối phương đánh giết, có thể thấy người này hiện tại, thực lực kiên cường, đương nhiên, càng có Phương Tuấn Mi công lao, kim quang bên trong, một tôn kim đỉnh dạng pháp bảo. Theo sóng khí bay đi, Hữu Địch Thị bóng dáng lóe lên, một phát bắt được, món pháp bảo này, lọt vào trong tay hắn. Làm tốt, Hữu Địch huynh, Phương Tuấn Mi vượt không mà đến, xung hắn tầng tầng gật gật đầu, ánh mắt vui vẻ, Hữu Địch Thị cũng là cảm xúc chập trùng, nhanh như vậy được cái thứ hai cực phẩm tiên thiên linh bảo. Liền chính hắn cũng không nghĩ tới. Mà mặc dù là hắn giết, kỳ thực vẫn là Phương Tuấn mi thần chi nhất hoán quá lợi hại. Nắm cái kia kim đỉnh, có tâm cho Phương Tuấn mi. Phương Tuấn mi đã lóe lên mà đi. Giữ đi, Hữu Địch huynh, chúng ta vẫn luôn chờ ngươi đuổi theo đây. Tiếng nói theo gió bay tới. Hữu Địch thị nghe tâm thần chấn động. Hắn một đời kiên cường, lạnh lẽo cứng rắn như bàn thạch. Thời khắc này cũng sinh ra lồng ngực chập trùng, nhiệt lệ muốn cuồn cuộn mà xuống kích động đến. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.